Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, cường đại nam tử khôi ngô. Canh, 3, mà ngay đầu tiên phát giác được Bạch Phong bộc phát ra khí tức khủng bố khôi ngô đại hán. Cũng là không có ở tiếp tục truy kích, mà chính là cấp tốc lui lại, dù sao. Làm cho Cảnh Hạo đại nhân điểm danh muốn đánh chết người. Thế nào lại là cái đơn giản ra hỏa? Người rốt cục khẳng định hiển lộ ra thực lực. Khôi ngô đại hán nhìn lấy 5 mét bên ngoài Bạch Phong, toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được đối phương về sau, nhếch môi nở nụ cười đạo, vốn là cho là ngươi đánh một chút coi như xong. Không nghĩ tới ngươi còn thật con mẹ nó không biết xấu hổ đánh cái không xong. Đã như vậy, lão tử liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Bạch Phong lúc này đưa tay cũng là một chiêu rất lâu chưa bao giờ dùng qua nghịch thiên chi thuật. Thần bí, quỷ dị nghịch thiên chi thuật lực lượng trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp xuất hiện tại khôi ngô đại hán quanh thân. Chừng. Khôi ngô đại hán lúc này hai mắt đột nhiên trợn tròn. Cảm nhận được quanh thân không gian hoàn toàn bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng khống chế mà. Đạt tới đứng im trạng thái. Trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng. Oanh, nhìn đến nơi xa vọt tới Bạch Phong. Khôi ngô đại hán đột nhiên bạo phát toàn lực. Quanh thân bị giam cầm không gian cũng là bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Đánh lão tử lâu như vậy, ăn lão tử nhất quyền. Tại khôi ngô đại hán sắp xông phá xiếp na vĩnh hằng kết giới thời điểm. Bạch Phong nắm tay phải thì là trực tiếp xuyên qua lực lượng kết giới. Đánh vào khôi ngô đại hán trước ngực. Thế mà, Bạch Phong vẫn là chậm một bước. Ngay tại Bạch Phong quyền đầu đánh vào khôi ngô đại hán trước ngực thời điểm. Khôi ngô đại hán cũng đúng lúc xông phá xiếp na vĩnh hằng lực lượng. Đồng thời, bị Bạch Phong đánh địa phương bắp thịt lấy một loại nhìn không thấy nhỏ bé ba động lại lấy một loại. Tốc độ siêu âm tốc độ chấn động lên. Bành, khôi ngô đại hán lùi lại 3 bước, mà Bạch Phong lại là liên tiếp lùi lại 7-8 bước mới ngừng lại được. Trên mặt càng là toát ra cực kỳ thống khổ chi sắc. Bởi vì toàn bộ cánh tay phải bắp thịt cốt cách toàn bộ bị một cỗ lực chấn động cấp làm vỡ nát. Có thể nói, trong nháy mắt bị phế sạch, liên tục không ngừng thiên địa tinh lực bắt đầu điên cuồng hướng Bạch Phong cánh tay phải dũng mãnh. Lao tới, bị chấn nát bắp thịt cốt cách cũng bắt đầu phi tốc chữa khỏi lên. Có chút ý vũ, khôi ngô đại hán lúc này nhìn lấy Bạch Phong. Toát ra một vệt vẻ đăm chiêu vừa cười vừa nói. Mà lúc này Bạch Phong lại là không có ở kêu gào. Hắn coi như nắm giữ bất tử hỗn độn thể không chết thì đã có sao. Nếu như bị người ta tóm lấy, điên cuồng đối thân thể của hắn tạo thành thương tổn. Cái kia vô cùng vô tận đau đớn đều sẽ để hắn sụp đổ. Mà cái này cũng là hắn duy nhất nhược điểm. Gia hỏa này đến cùng là theo mấy cấp đại thế giới tới. Đối với nhục thân trưởng khống, quả thực quá kinh khủng. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đối diện khôi ngô đại hán. Trong lòng cực kỳ kinh hãi nghĩ đến, hoạt động một chút thể cốt. Khôi ngô đại hán đối Bạch Phong ngoắc ngón tay nói. Đến, chúng ta tiếp tục, oanh. Một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt đột nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Sau đó, màu đen hỗn độn ma diễm cũng là trực tiếp xuất hiện. Bao phủ tại Bạch Phong toàn thân. Hả, cảm nhận được Bạch Phong trên thân cái này bỗng nhiên xuất hiện hắc sắc ma diễm. Khôi ngô đại hán thần sắc cũng là lúc này biến ngưng trọng lên. Hắn có một loại cảm giác. Cái này ma diễm đối với hắn vô cùng có lực sát thương. Chủ nhân, bằng vào ngươi lúc này lực lượng, đối với chân chính hỗn độn ma diễm, căn bản là không có cách trưởng khống bao nhiêu lực lượng. Mà bằng ngươi lúc này có thể trưởng khống cái kia điểm lực lượng. cũng vô pháp tạo thành bao lớn lực sát thương, bất quá chỉ là có thể dọa người mà thôi. Một cái không tốt, người sử dụng tới đầu, đối ngươi có thể là có thể tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Nhục thể của ngươi tuy nhiên bất tử bất diệt, nhưng nếu như bị chính mình hỗn độn ma diễm làm bị thương, nhưng là không cách nào chữa trị. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nhíu mày nói, xem ra hôm nay là một trận ngạnh chiến. Nói xong, Bạch Phong thì đem há cảo ma diễm thu vào. Đã Bạo Linh nói hắn hiện tại còn không thích hợp sử dụng, vậy liền tuyệt đối không thích hợp. Vì cái gì đem cái kia kinh khủng hỏa diễm thu lại? Nhìn đến Bạch Phong thu hồi hỗn độn ma diễm, Khôi Ngô đại hán nhìn chằm chằm Bạch Phong cực kỳ không hiểu hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp mở miệng nói, bởi vì ngươi vẫn phối ta sử dụng cỗ lực lượng kia. Hỗn đàn, ngươi câu nói này, thật chọc giận ta. Khôi Ngô đại hán nghe được Bạch Phong lời này, trong nháy mắt nổi giận, hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện chấn động kịch liệt. Bạch Phong nhìn đến vọt tới Khôi Ngô đại hán, không có chút gì do dự, trực tiếp phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Khôi Ngô đại hán nhìn đến đào tẩu Bạch Phong, cười lạnh nói, ngươi trốn sao? Nói xong, Khôi Ngô đại hán cũng là trực tiếp phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang hướng Bạch Phong đuổi tới. Nửa phút đồng hồ sau, Bạch Phong tại khoảng cách tinh thú thành bên ngoài mấy trăm dặm ngừng lại, nhìn lấy đuổi theo phía sau Khôi Ngô đại hán, trực tiếp bắt đầu hoạt động lên gân cốt. Trong lòng đối Bạo Linh nói, mở ra bạo thần chi thể, chủ nhân, lần này có thể thật tốt chơi đùa. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nở nụ cười nói ra. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, lại là dùng hết sức chăm chú ngữ khí nói ra, ta tuy nhiên lớn nhất át chủ bài cũng là bảo hồn lực lượng, nhưng kiến thức đến gia hỏa này đối nhục thân trưởng khống, để ta biết đến, ta không thể tại tiếp tục đọa lạc, muốn bắt đầu học tập, đã về sau đi thể xây con đường này. Vậy đối với thân thể các loại trưởng khống liền muốn bắt đầu nghiên cứu cùng học tập. Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại đều có bực này giác ngộ, thật là làm cho Bạo Linh ta giật mình không thôi a. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vừa cười vừa nói, tiểu tử, làm sao không trốn rồi? Khôi Ngô đại hán nhìn lấy Bạch Phong, nở nụ cười lạnh nói ra. Bạch Phong lúc này dùng cực kỳ bình tĩnh thần thái nhìn lấy đối diện Khôi Ngô đại hán nói, nói cho ta biết, ngươi đến từ chỗ nào, kêu cái gì, chiến đấu kế tiếp, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta, Trịnh Thiên Tinh, đến từ cấp 6 đại thế giới Hạo Nguyên đại thế giới. Hy vọng ngươi vừa mới nói lời là thật, đừng để ta thất vọng. Khôi Ngô đại hán lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, bày ra chăm chú tư thế chiến đấu mở miệng nói ra. Bành, Bạch Phong không có ở nói nhiều một câu nói nhảm, bóng người trực tiếp xé rách không gian, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng Trịnh Thiên Tinh phóng đi. Vẫn là như thế phổ thông nhất quyền sao? Trịnh Thiên Tinh nhìn đến Bạch Phong đánh tới một quyền này cùng trước đó tại Thú Liệp Giả Công hội một quyền kia giống như đúc, thất vọng lắc đầu nói, nhất quyền đánh ra cũng là đối đánh tới, nhưng Trịnh Thiên Tinh đánh ra một quyền này lại là cùng Bạch Phong một quyền này hoàn toàn không giống. Tuy nhiên nhìn lấy một dạng, nhưng toàn bộ cánh tay phải bắp thịt, cốt cách, kinh mạch các loại đều tại lấy một loại phương thức đặc thù vận động lấy. Dùng cái này đánh ra ẩn chứa siêu cường nội kình nhất quyền, có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra. Một quyền này lần nữa đem Bạch Phong toàn bộ cánh tay phải phế bỏ quá bình thường. Mà liền tại hai quyền đụng vào nhau thời điểm, Bạch Phong lại là thất vọng, bởi vì không có vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. nói cách khác không có phát động bảo hồn. Sau cùng, Bạch Phong bảo phát chính mình đối bảo hồn trưởng khống. Đem một quyền này lực lượng tăng vọt, hắn có khả năng nổ cao nhất 70 bảo lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.